tôi đã lỡ yêu em mất rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ đợi Tiếu Hy vội lau nước mắt, giọng nói thều thào lộ rõ sự mệt mỏi. Cô ơi, cậu chủ của cô khi nào thì về nhà, tôi có chuyện muốn nói. Dương Nhi đặt chén thuốc xuống bàn. Tôi là Dương Nhi, cô có thể gọi tên tôi. Còn về phần thiếu gia đã đi công tác, không biết khi nào sẽ về, nhưng cô yên tâm, khi nào thiếu gia về tôi sẽ nói với cô. Còn giờ thì uống thuốc thôi, đến giờ rồi. Dương Nhi cúi người xuống dỡ Tiếu Hy ngồi dậy, nhưng tay bóp vào trúng chỗ đau khiến Tiếu Hy đau mà kêu lên một tiếng. A đau, Dương Nhi thấy vậy liền nhẹ tay đỡ cô lên uống từng ngụm thuốc đắng ngắt. Singapore, Hàn Cẩn đang ngồi xử lý đống văn kiện trên bàn thì tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, trợ lý Mục báo cáo. Thưa chủ tịch, hiện tại dự án tạm thời đã được sửa đổi theo đúng yêu cầu của ngài, tuy nhiên còn có một dự án bên trung tâm đô thị Y bị trì trệ. Công trình xây dựng bên đó bị sụp đổ do ông Hoàn Du chịu trách nhiệm đã ăn chặn tiền đầu tư và còn. Cứ mỗi lần trợ lý Mục báo cáo là cả một 1001 việc. Xử lý tất cả, đặc biệt là ông già Hoàn Du. Còn những vấn đề khác anh có thể tùy ý quyết định, không nhất thiết phải thông qua tôi. Nghe vậy là biết độ uy tín của trợ lý Mục rồi. Trợ lý Mục nở một nụ cười đắc ý. Khoan khoan, vậy cậu có tăng lương cho tôi không? Em đang trong giờ làm việc, xưng hô có phép tắc chút đi. Lại giờ giọng đó, tôi không biết, tôi sẽ tự ý tăng lương nếu cậu không đồng ý. Được, cậu hãy tự ý đụng vào ngân sách công ty, tôi sẽ cho cậu một suất nghỉ hưu sớm. Trước giờ trợ lý Mục vốn là người bạn thân nhất của Hàn Cần, tất nhiên chưa một lần cay thắng hắn nên giờ vẫn phải đứng sau lưng hắn đây. Gương mặt Mục Tân bí xị, giọng nói có chút tức tối. Vâng thưa chủ tịch, sau đó cất bước ra khỏi phòng, chưa ra đến cửa Hàn Cần gọi lại. Đứng lại, chuyện tôi nhờ cậu điều tra đến đâu rồi? Vẫn chưa có manh mối gì. Ngoài chiếc camera ngoài phòng bệnh Vivi, tất cả những chiếc cam ngoài bệnh viện đều bị xóa sạch thông tin của ngày hôm ấy. Tôi nghĩ chắc chắn một mình cô gái cậu bắt về không thể làm được. Im đi, chứng cứ rõ rành rành chính cô ta là kẻ đã hại Vivi. Còn về thế lực đằng sau thì ngoài cô ta chắc chắn sẽ còn có kẻ khác đứng sau. Hay tùy cậu thôi, nhưng nhìn cô ta không giống. Không thấy đáng nghi lắm. Tiếp tục điều tra cô ta sẽ không thể giấu được mãi đâu. Được rồi, tôi đi được chưa? Đi đi, sau gần 10 ngày xử lý ổn thỏa bên sinh, hôm nay Hàn Cần sẽ về nước. Trên đường về hắn liên tục nhìn đồng hồ, lần này về phải buộc cô khai ra cho bằng được. Tiếu Hy dược chăm sóc gần 10 ngày nên cũng đã đỡ những vết thương nhẹ đã hồi phục, còn hai vết thương ở bụng và những vết thương nặng đã không còn chảy mù. Hàn Cần mong trở về để tra khảo cô, còn cô mong hắn về để nói ra sự thật. Mặc dù tỷ lệ hắn tin cô không cao, nhưng chắc chắn cô y tá làm trong bệnh viện sẽ làm chứng cho cô. Cô cứ nuôi hy vọng. Chắc chắn mình sẽ được minh oan. Sau hơn 5 tiếng bay, cuối cùng Hàn Cẩn cũng đến sân bay. Thêm một tiếng từ sân bay về biệt thự. Đến nơi, Hàn Cẩn bước vào trong, Vũ Lâm cùng đám người làm cung kính chào. Hàn Cẩn lên tiếng. Cô ta đâu? Đang ở nhà sau ạ? Vũ Lâm đáp. Kêu cô ta lên đây. Vũ Lâm hướng mắt qua Dương Nhi ra lệnh. Một lúc sau, Tiếu Hy được Dương Nhi dìu lên. Hàn Cần nhìn vậy liền lên tiếng quát. Ai kêu cô dìu thả ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nhi sợ liền buông tay ra, ngay sau đó Tiếu Hy ngã nhào xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không thể đứng lên được. Đôi mắt hắn tối sầm lại ra lệnh. Bỏ lại đây, coi cô bây giờ không khác gì một con chó què vậy ha ha. Cô lê lết đôi chân đến dưới chân hắn. Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã đổ thẳng ly nước lên mặt cô, sau đó đập vỡ chiếc ly trong tay. Quỳ lên đống mảnh sành đó cho tôi. Sao không dám à? Được rồi, coi như cô không muốn nhẹ nhàng, người đâu đưa cô ta quỳ xuống. Tất cả không dám cãi, hai người tiến đến dìu cô quỳ xuống đống mảnh sành. Từng mảnh một như muốn cưa đứt đầu gối cô. Máu tanh tưởi chảy ra nền nhà mỗi lúc càng nhiều hơn. Gương mặt hắn bắt đầu căng ra, đôi mắt như bùng lên ngọn lửa. Tay giật ngược mái tóc cô về sau tra khảo. Nói sau cô còn có những ai hãm hại Vivi, động cơ của các người là gì? Tôi xin anh hãy nghe tôi không giết Vivi tôi. Chát, cái tát vang lên giòn giã, một lần nữa gương mặt gầy yếu phải chịu một lực mạnh mà in hẳn vết tay. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống nền hòa vào dòng máu đỏ dưới nền nhà. Tôi kêu cô nói không kêu cô minh oan, nghe rõ chưa? Cô không có tư cách đó. Được vậy, anh hãy cho tôi đi tìm người y tá mà tôi đã nhờ chăm sóc cho Vivi tối hôm đó, chắc chắn sẽ tìm ra sự thật. Cách chương.